Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 66, phản mệnh đan cùng linh hồn phân thân. Không gian phong tỏa, trên hòn đảo vô ích, không gian nhúc nhích càng ngày càng lợi hại. Qua hồi lâu sau, cổ hà giấu tay đột nhiên biến đổi, trầm giọng quát lên, tiếng quát hạ xuống. Không gian xung quanh đột nhiên ngưng lại, chợt một luồng dị dạng gợn sóng cấp tốc khuếch tán mà ra. Ở cổ hà cảm chi trung, một đạo không gian bình phong đem toàn bộ trên hòn đảo vô ích bao phủ mà vào. Làm xong tất cả những thứ này, cổ hà khẽ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn phía dưới hòn đảo trung, nhưng là trống rỗng không còn một vật. Hai người đã nằm ở hai cái bất đồng không gian. Chỉ dựa vào thị giác thì không cách nào phát hiện phía dưới hòn đảo. Ồ, thiếu một đoạn, yêu thích xin mọi người thu gom. Chương mới tốc độ nhanh nhất, nắm tay, quay về phía dưới trống rỗng địa phương mạnh mẽ một quyền đánh tới. Kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng vang lên, trước nắm đấm mới không khí cực tốc áp xúc, hình thành một hơi đến màu trắng không khí pháo. Quay về phía dưới trống rỗng không gian đánh tới. Ở trên không khí pháo đụng tới trên hòn đảo vô ích cái kia nơi không gian bình phong thời gian. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện vài đạo gợn sóng. Lập tức không khí pháo biến mất trong vô hình. Hài lòng gật gù. Cái này phòng ngự lực xem như là không sai. Hơn nữa phòng ngự phương hướng vẫn là song diện. Hiện tại ở hòn đảo bên trong, dù cho luyện chế lục phẩm thượng phẩm đan dược, đều sẽ không có động tĩnh chút nào truyền tới bên ngoài. Cũng sẽ không gây nên nhiều người như vậy chú ý. Thân hình hơi động, chậm rãi quay về đảo giữa hồ tự xa sút đi. Mà đang ở thân hình đạt đến một cái nào đó giới hạn lúc, không gian đột nhiên một trận nhúc nhích, mà cổ hà bóng người như bị lau cao su vẽ giống như vậy, từ từ biến mất trong đó. Đấu tông cường giả thu gom coi là thật phong phú. Lần này kiếm bộn rồi. Đem một người trong xem ra khá là cổ xưa quyển trục triển khai. Quyển trục tay trái ra rõ ràng viết. Phản mệnh đan, thất phẩm trung cấp đan dược. Chỉ cần không phải bị người trực tiếp chém đứt đầu. Hoặc là trực tiếp làm vỡ nát tim. Như vậy viên thuốc này là có thể cứu người một mạng. Không sai. Quyển trục bên trên ghi lại chính là trong nguyên tác Ưng Sơn lão nhân dùng để trao đổi bồ đề hóa. Thể nước miếng phản mệnh đan phương thuốc, kết hợp Ưng Sơn lão nhân trước khi chết từng nói. Hắn nhận thức sư Minh Tông thất phẩm luyện dược sư. Không khó suy đoán, nếu như dựa theo ban đầu quỹ tích, Ưng Sơn lão nhân đem tập hợp dược tài, cũng thành công đánh động tên kia thất phẩm luyện dược sư. Luyện chế ra phản mệnh đan, không nghĩ tới bây giờ không chỉ có được tấm này thất phẩm đan phương. Còn biết này Tây Bắc Đại Lục thế lực cường đại nhất sư Minh Tông một chút tin tức. Chỉ cần nắm giữ thất phẩm luyện dược sư, cũng không phải là bất kỳ một thế lực nào có khả năng chống lại. Ở nơi này đoạn thời gian, tên kia thất phẩm luyện dược sư có lẽ là Tây Bắc Đại Lục duy nhất thất phẩm luyện dược sư. Ngày, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây đồng hồ nhớ kỹ. Ưng Sơn lão nhân, người thật là một ông già Noel a. Không chỉ có phương thuốc cho ta, liền dược tài đều chuẩn bị cho ta được rồi. Ta đều không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Cổ hà đem nạp giới dược tài cùng luyện chế phản mệnh đan cần thiết dược tài tiến hành khá là. Phát hiện nạp giới dược tài hầu như có thể tập hợp đủ hai bước. Chỉ cần đem chung một ít phụ trợ vật liệu thu tập. Chính là hoàn chỉnh hai bước dược tài. Này không chỉ có giảm bớt hắn thu thập dược tài thời gian. Chỉ là những này hai bước dược tài. Ở hắc giác vực chung cũng có thể bán được sắp tới ngàn vạn kim tệ. Điều này làm cho ta đón lấy càng thêm chờ mong. Nói xong cổ hà đem phản mệnh đan phương thuốc, trước tiên để ở một bên, đan phương cao tới thất phẩm, dù cho cổ hà phải đem trong đó luyện chế phương pháp quan sát xong đều phải tiêu hao đại lượng tinh. lực, chờ đem vật cầm trong tay mấy cái này kinh hỉ toàn bộ mở ra. Lại căn cứ tình huống đi quyết định quan sát trình tự đi. Cổ Hà đem một khác cuốn màu vàng sẫm quyển trục cầm lấy. Quyển trục xem ra trải qua 5 tháng khá là đã lâu. Không chỉ có ố vàng, mép sách, lề sách bộ phận thậm chí có bị thoái biến dấu vết. Mặt ngoài che kín lít nhít vân vân chạc đồ hình. Quyển trục mở ra, một luồng nhẹ nhàng chất gỗ vị chua bồng bềnh mà ra. Lượn lờ ở cổ Hà mũi, cổ Hà không có đi quản những này. Hai mắt chăm chú nhìn quyển trục tiếng Trung chữ bên trên. Chỉ thấy bên trên đang viết linh hồn phân thân 4 chữ lớn. Sau đó nhưng là viết linh hồn đấu kỹ, huyền giai cao cấp, quyển trục từ từ triển khai. Cổ Hà đối với linh hồn phân thân tu luyện phương pháp cùng năng lực cũng hiểu rõ càng nhiều. Nói cho cùng, linh hồn phân thân bất quá là đem một tia linh hồn bản nguyên tách ra đi. Dựa vào linh hồn chi lực gói hàng, cuối cùng tại đây linh hồn phân thân mặt ngoài ngưng tụ thành một tầng ngăn cách năng lực y vật. Giống như chân nhân một loại linh hồn phân thân liền coi như là hoàn thành. Dĩ nhiên muốn khống chế được linh hồn phân thân như người thường bình thường hành động. Không thiếu được thủ quyết khống chế, bằng không hình thành linh hồn phân thân cực kỳ khô khan. Khiến người ta vừa nhìn liền nhìn ra đầu mối. Có điều linh hồn phân thân đối với hắn mà nói tác dụng không lớn. Không nói ngưng tụ ra linh hồn phân thân thực lực của tự thân giảm xuống vấn đề. Chỉ là linh hồn phân thân không cách nào cách bản thể quá xa liền rất lớn hạn chế cái này linh hồn. Đấu kỹ sử dụng phạm vi. Có điều trong đó một ít đối với linh hồn chi lực phương pháp sử dụng. Đúng là rất lớn tăng cường cổ Hà đối với linh hồn chi lực lý giải. Trong đó cái kia đem linh hồn bản nguyên rút ra phương pháp. Càng làm cho cổ Hà cảm thấy kinh diễm. Linh hồn bản nguyên người. Linh hồn căn bản. Thiên địa gian tinh khiết nhất một loại kỳ dị năng lượng. Nhưng bây giờ này linh hồn phân thân đấu kỹ nhưng có thể khiến người ta đem linh hồn bản nguyên từ. Trong linh hồn rút ra. Chẳng trách ngưng tụ ra nơi này linh hồn chi lực thực lực sẽ giảm xuống. Hai mắt khép hờ, hùng hồn linh hồn lực lượng tự mi tâm nhập vào cơ thể mà ra. Lập tức hai tay 10 ngón ở trước người khác nào xuyên hoa giống như lập lòe. Mà theo 10 ngón mỗi một lần biến động, quanh thân tràn ngập loại kia hùng hồn linh hồn lực lượng. Chính là sẽ truyền đến từng trận gợn sóng. Cuối cùng, một nhỏ bé điểm sáng từ cổ Hà giữa chân mày chậm rãi bồng bềnh mà ra. Ở quang điểm xuất hiện chớp mắt, cổ Hà sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ trắng xám. Đem trong nạp giới còn sót lại một viên thanh hồn đan ăn vào. Theo mát mẻ dược lực tự trong bụng tản ra, chảy theo đại não, cổ Hà cái kia sắc mặt tái nhợt mới chậm rãi khôi phục. Rút ra một tia linh hồn bản nguyên, đối với linh hồn tiêu hao thực sự quá lớn, nếu không phải ta bản thân linh hồn đủ mạnh, nói không chắc này vừa vững chắc đấu tông tu vi liền trực tiếp rớt xuống. Trở về 84, từ thu đồng, nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.